Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1098, Vu tộc xuất thế, Huỳnh Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh giới, một chỗ sơn mạch ba đạo thân ảnh xuất hiện, trong đó ngoại trừ bàn tử Cố Hoài cùng tử Tiêm Ngưng bên ngoài tại bọn họ bên cạnh còn có một tên mang mạng che mặt nữ tử. Trên khăn che mặt một đôi tròng mắt, giống như thu thủy đồng dạng. Đây là bàn tử Cố Hoài cùng tử Tiêm Ngưng, tại dọc đường cứu một nữ tử. Tên là Tấn An Lan. Lúc ấy nữ tử này hôn mê trên mặt đất, bàn tử cùng tử Tiêm Ngưng phát hiện về sau, cứu nàng. Đằng sau tử Tiêm Ngưng cùng Tấn An Lan trở thành bạn rất thân. Bọn họ cũng biết, cái này Tấn An Lan là ai, tiên giới, Đại Tấn Thiên Triều một tên công chúa. Nàng chỗ lấy sẽ ở tinh giới, đó là bởi vì hoàng thất bên kia chuẩn bị đem nàng làm quan hệ thông gia công cụ, cho nên nàng trốn tới. Cũng không có lưu tại tiên giới. Mà chính là đi vào tinh giới, trên đường gặp phải thời không ngược dòng, để cho mình hôn mê, may mắn gặp phải Cố Hoài bọn họ. An Lan muội tử, đến tinh giới ngươi không cần lo lắng, các ngươi Đại Tấn Thiên Triều người hẳn là sẽ không nghĩ đến, ngươi tới đây tinh giới. Huống chi, thì coi như bọn họ phát hiện, lại có thể thế nào đâu. Đến lúc đó, ta sẽ mời ta lão đại giúp ngươi. Cố Hoài nhìn lấy Tấn An Lan nói, ngươi lão đại. Tấn An Lan trong khoảng thời gian này chưa nghe nói qua Cố Hoài có lão đại, cho nên hơi nghi hoặc một chút. Chủ yếu là Cố Hoài thực lực, nàng là phi thường giật mình, đại đế sơ kỳ. Tại toàn bộ Đại Tấn Thiên Triều đến chỗ, Cố Hoài tuổi như vậy có thể đạt đến đại đế cảnh lác đác không có mấy. Mà lại những người kia đều là chuyển thế chi nhân, không phải vậy đơn thuần tu luyện, tuyệt đối không đạt được đại đế sơ kỳ. Hắn gặp qua những cái kia chuyển thế chi nhân. Trên thân không phải ngạo khí lăng nhiên, thì là một bộ người lạ đừng vào dáng vẻ. Căn bản cũng không giống Cố Hoài dạng này. Kỳ thật hắn không biết, cái này Cố Hoài căn bản chính là dựa vào chính mình tam thân hợp nhất mới đạt tới dạng này cảnh giới. Chính hắn căn bản là không có tu luyện thế nào, cũng không biết vì cái gì Cố Hoài tam thân hợp nhất về sau. Một chút cũng không có ảnh hưởng Cố Hoài tính cách, giống như thủy chung đều là hắn, chưa từng cải biến đồng dạng. Có lẽ năm đó Hắc Đế chính là như vậy tính cách. Đương nhiên, ta lão đại thế nhưng là một cái người rất lợi hại, cho nên ngươi không cần lo lắng. Quảng cáo, đi, chúng ta đi trước mặt tiểu trấn, lần này thám hiểm, ta đã lâu lắm không ăn được đồ tốt. Cố bản tử có chút thèm ăn nói, chỉ chốc lát thời gian, ba người thì xuất hiện ở trong trấn nhỏ. Bọn họ đi vào một gian khách sạn, gọi một vài món ăn. Các ngươi nghe nói sao? Vàng kim gia chủ quân gia quân vô hối, tiến đến thượng cổ bí cảnh rồi. Cái này có cái gì? Tinh Nguyệt Vương Triều Tam Vương gia, Huyền Tâm Chính Tông Thiếu Tông Chủ, Thiên Tà Tông Thiên Tà Tử, cái này tuổi trẻ bối phận người đều tiến về thượng cổ bí cảnh. Thượng cổ bí cảnh, ăn cơm bàn tử nghe vậy, mi đầu hơi động một chút. Từ khi dung hợp tam thân về sau, Cố bàn tử đối bí cảnh 10 phần cảm tạ, bí cảnh đại biểu cho tư nguyên. Có tư nguyên là hắn có thể đầy đủ tăng thực lực lên. Ta đi hỏi thăm một chút. Bản tử theo trên bàn rời đi, hướng về chính đang tán gẫu mấy người mà đi. Hắn ngồi xuống, trực tiếp mời mấy vị tửu khách uống rượu. Rất nhanh bản tử thì cùng bọn hắn đánh thành một đoàn, biết một số liên quan tới bí cảnh sự tình. Tiềm Ngưng tỷ, người Cố bản tử, một mực như vậy phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hề giống đại đế cường giả. Tấn An Lan mở miệng nói, hắn một mực chính là cái này bộ dáng, hắn cái này một thân thực lực, vẫn là sư phụ ta giúp làm. Tử Tiêm Ngưng nói ra, sư phụ, cũng là lão đại của hắn, sư phụ ta rất trẻ trung, cũng là so bản tử lớn hơn không được bao nhiêu. Tử Tiêm Ngưng nói, cái kia sư phụ của ngươi thực lực, ta cũng không biết sư phụ ta thực lực, bởi vì ta sư phụ cho tới bây giờ không dạy qua ta cái gì, vẫn luôn là nuôi thả. Tử Tiêm Ngưng có chút ủy khuất nói, từ khi nhận Tô Hạo vì sư phó, nhìn thấy Tô Hạo lần số cực ít. Vậy sao ngươi trở thành sư phụ của ngươi đồ đệ? Tấn An Lan mở miệng hỏi, ta giống như ngươi, kém chút bị gia tộc phái đi ra quan hệ thông gia, có thể là sư phụ ta cảm thấy ta đáng thương, cho nên mới thu ta làm đồ đệ. Tử Tiêm Ngưng vẫn cảm thấy là Tô Hạo, gặp nàng một mặt, khả năng cảm giác mình so sánh đáng thương. Cho nên mới thu nàng làm đệ tử. Nguyên lai là dạng này a. Tấn An Lan đôi mắt đẹp lưu truyền. có thể là đại đế sơ kỳ Cố Bàn Tử lão đại, như vậy cái này người cần phải rất có thực lực. Nàng nghĩ đến tìm hiểu càng nhiều tin tức, nàng cũng cùng Tử Tiêm Ngưng một dạng thoát đi dạng này vận mệnh. Các ngươi đang nói cái gì? Ngay tại Tần An Lan muốn tiếp tục tìm hiểu thời điểm, Cố Bản Tử đã trở về. Không nói gì, người hỏi thăm thế nào, cái kia thượng cổ bí cảnh là chuyện gì xảy ra? Giống như tại tinh giới Nam Hoang phát hiện một cái thượng cổ bí cảnh, nghi là tổ vu bí cảnh. Thượng cổ bí cảnh, còn tổ vu bí cảnh, Tần An Lan trong đôi mắt quang mang lóe lên, tổ vu bí cảnh, tất nhiên có đồ tốt, có lẽ có thể gia tăng thực lực của mình. Nếu như thực lực của mình đạt được tăng lên, như vậy nàng coi như trở lại Đại Tấn Thiên Triều, cũng sẽ không bị quan hệ thông gia. Trong khoảng thời gian này, xuất thế rất nhiều thế lực, đều là rất nhiều năm trước biến mất thế lực, bọn họ đều phái người tới. Vừa mới bọn họ thảo luận cái kia quân vô hối, thiên tà tử đều là những thế lực này thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật. Cố Bản Tử nói ra, nhiều thiên kiêu như thế, Tử Tiêm Ngưng hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng thân là tiên giới Đại Tấn Thiên Triều công chúa, biết tinh giới một số cổ lão thế lực rất mạnh, coi như một số thiên triều đều muốn cố kỵ. Không cần lo lắng, bất hủ cảnh phía dưới, không cách nào tiến vào. Cũng liền nói, người không thể đi vào, người vào không được, vậy chúng ta đi không phải cũng nguy hiểm không? Tử Tiêm Ngưng lườm hắn một cái, quảng cáo, metruyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới metruyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới metruyencv.com, không có Bản Tử bảo hộ, tiến cái kia bí cảnh, không cẩn thận thì có nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên đoạn thời gian gần nhất Cố Bản Tử cho Tử Tiêm Ngưng tìm không ít đồ tốt, nhưng là dù sao không phải chuyển thế, cũng không có hách. Thiên tư dù thông minh, cũng sẽ không nhất phi trùng thiên. Ta suy nghĩ một chút, Cố Bản Tử bắt đầu ở trong đầu suy tư, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Bản Tử ngươi tìm tới thủ đoạn, nhìn lấy mập mạp này biểu lộ, Tử Tiêm Ngưng liền biết Bản Tử nghĩ đến tốt phương pháp. Ta chuẩn bị một chút, đến lúc đó cũng có thể trà trộn vào đi. Bản Tử vừa cười vừa nói, vậy chúng ta nhanh đi đi, thấy thế Tử Tiêm Ngưng nói, nàng thế nhưng là biết mập mạp thủ đoạn. Một bên Tấn An Lan cũng lộ ra rất là cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên nàng cũng có chút hậu bị thủ đoạn. Nhưng là thứ này dùng một lần, khả năng liền sẽ bị Đại Tấn Thiên Triều bên kia biết được, có thể không cần thời điểm, tận lực không cần. Ba người đơn giản ăn chút gì, thì hướng về ấn Nam Hoang mà đi, đến mức tại Nam Hoang địa phương nào, chờ đến lại nghe ngóng. Lúc này, một chỗ, tràn ngập mê vụ sơn mạch bên trong, có một tòa cổ xưa cung điện, đột nhiên một thanh âm tại trong cung điện vang lên, hình thiên, tổ vu bí cảnh xuất hiện. Chúng ta vu tộc cũng cần phải xuất thế. Lần này ngươi tiến về xuất thế tổ vu bí cảnh, đem truyền thừa cùng tổ vu thi thể mang về. Đến lúc đó, chúng ta thì có thể trở thành chân chính vu tộc. Thanh âm rơi xuống, một tên dáng người cường tráng thanh niên, người mặc phổ thông ăn mặc nam tử, xuất hiện tại cung điện trước mặt. Nam tử hình dạng thô cuồng, tay nắm một thanh chiến phủ, ánh mắt hung ác, thân bên trên tán phát ra một cỗ ngập trời hung khí. Nam tử này tên là Hình Thiên, chính là vu tộc cái này đệ nhất tối cường giả, trời sinh nhục thân mạnh mẽ vô cùng, thôn phệ thiên địa năng lượng. Vu tộc, tại thượng cổ thời kỳ biến mất, nhưng lại còn có một tia huyết mạch truyền thừa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.